Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, chương 264. Từ quốc chủ, lần này tốt, giết gà không thành ngược lại còn mất nắm gạo. Chúng ta 12 cầm tinh vương triều lúc nào bị thua thiệt lớn như vậy a? Bây giờ, Từ Hạo Thiên đã tiến giai thiên môn cảnh, tại tiếp tục áp dụng hủy diệt kế hoạch đã không thực tế. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có lựa chọn giao hảo. Thân là 12 cầm tinh vương triều lão đại, Tử Thử lúc này sắc mặt âm trầm như nước. Lúc trước đề nghị hủy diệt Từ Hạo Thiên chính là hắn. Bây giờ đưa ra giao hảo Từ Hạo Thiên cũng là hắn. Loại này thay đổi thất thường sự tình, để cho hắn có một loại rơi vào tình huống khó xử cảm giác. Cái khác 11 người sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Nhìn về phía Tử Thử ánh mắt đã có một chút khác biệt. Tuy nhiên cảm nhận được loại kia như có gai ở sau lưng. Nhưng là Tử Thử nhưng căn bản không quan tâm. 12 cầm tinh vương triều bên trong, thế lực cường nhược không đồng nhất, nhưng là chỉ có hắn riêng một ngọn cờ, xa xa dẫn trước, cũng bởi vậy, để cho hắn ổn thỏa lão đại vị trí rất nhiều năm. Lão ngũ, lão thất, lão thập nhị, ngày mai các ngươi đi một chuyến đi. Thiên ưng giáo, Âu Dương gia, Quất Trì gia, phàm là đế đô bên trong có thể lên thai diện thế lực đều không hẹn mà cùng lựa chọn giao hảo Từ Hạo Thiên sách lược, dù cho từng có qua không thoải mái, nhưng là ra mặt dày là người tu tiên đặc hữu ký hiệu. Vì tự thân lợi ích, mất mặt tính là gì? Thế là, tại Từ Hạo Thiên thành công vượt qua thiên môn chi kiếp ngày thứ hai, một đám ra vẻ đạo mạo, da mặt so với thành tường đều thật dày sứ giả, mang theo bọn hắn tự nhận là lễ vật quý trọng, leo lên Thiên Huyền Quốc mới trụ sở. Trong lúc nhất thời, Thiên Huyền Quốc mới ngoài trụ sở, ngựa xe như nước, người người nhốn nháo, hắn sôi động trình độ giống như náo thành phố đồng dạng. Hoàng Thiên Sư đến, ha ha, Sương Bình Vương Điện Hạ, chúc mừng a. Thiểu Thiên hôm nay đến đây, một là chúc mừng ngươi thành công tiến giai thiên môn, chúng ta là thượng bang đại quốc, lẽ ra đến đây chúc mừng. Cái này thứ hai đây là tuyên đọc đương kim thánh thượng thánh chỉ. Tục ngữ nói, hoàng gia sự tình không việc nhỏ, chúng ta lúc không có ai giao tình đợi lát nữa trò chuyện tiếp. Trước tiên tuyên đọc thánh chỉ đi, mới trụ sở bên trong. Từ Hạo Thiên một mặt mỉm cười ngồi tại chủ vị, bởi vì vừa mới đột phá, còn làm không được thu phóng tự nhiên, cho nên khí thế trên người lúc nhanh lúc chậm. Bất quá, thiên môn cảnh đặc hữu khí thế vẫn là để Từ Hạo Thiên có một loại đặc biệt mị lực, để cho hắn không giống bình thường. Lúc này, theo một trận cười to truyền đến, đế quốc lớn thứ nhất học sĩ Hoàng Thiểu Thiên Thiên Sư cái thứ nhất đi tới trụ sở. Thiên Sư giá lâm, Hạo Thiên không có từ xa tiếp đón. Thứ tội tắc cá, Hoàng Thiểu Thiên bước nhanh đi vào trong phòng khách. Từ Hạo Thiên cũng không có đứng dậy đón lấy, mà là vẫn đại mã kim đao ngồi trên ghế. Hướng Hoàng Thiểu Thiên tùy ý chắp tay, thản nhiên nói, Hoàng Thiểu Thiên tựa hồ cũng không có nhìn thấy Từ Hạo Thiên hành động vô lễ. Lúc này trịnh trọng xuất ra một quyển màu vàng kim quyển trục. Nhìn thoáng qua bình chân như vải Từ Hạo Thiên, vô cùng nghiêm túc nói, Từ Hạo Thiên tiếp chỉ, Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Thiên Huyền Quốc quốc vương mềm yếu vô năng, đã vô pháp lãnh đạo nước nọ con dân. Từ Hạo Thiên tuy nhiên đến từ một cái tiểu tu tiên gia tộc, nhưng là ý chí cao ngất, kỳ tài so với nước thịnh vượng, hoàn toàn có thể lãnh đạo Thiên Huyền Quốc hướng đi cường đại. Bởi vậy, chấm quyết định phong Từ Hạo Thiên vì nước chữ, lấy Thiên Huyền mà thay vào, đợi lát nữa võ sau khi kết thúc, liền lập tức kế vị, còn quốc gia mới danh tự, bởi từ quốc chủ tự quyết định. Khâm thử, đa tạ hoàng thượng lão gia tử. Tiểu tử Từ Hạo Thiên lần nữa đa tạ. Dù cho đối mặt thánh chỉ, Từ Hạo Thiên vẫn không có đứng dậy, lúc này càng là tùy ý chắp tay, hơi nhạo báng nói ra: "Ha ha, tuổi trẻ chính là tốt, lấy từ quốc chủ tuổi tác, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng a." Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.